Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Chương 3, góc truyện audio.com. Ngày đó, Ngụy Mễ Miễn trở về Dương Trạch. Trong phòng, cô nói với mẹ chuyện này. Nhưng cô không nói là mình ở cùng một người đàn ông, cô không dám nói. Mẹ Ngụy mừng rỡ, cuối cùng thì mễ thỏ nhà ta cũng tìm được óc việc làm. Mẹ nuôi con khôn lớn cho con học hành đàng hoàng. Quả nhiên là rất đúng. Nhìn xem, tiền đồ của con, mẹ Ngụy lau nước mắt, Mễ Miễn ôm lấy mẹ, trong lòng vừa thương yêu vừa chua xót. Cha cô đã đi theo người đàn bà khác từ khi cô còn nhỏ. Mẹ Ngụy một mình làm lụng nuôi cô từ nhỏ cho đến lớn. Quanh năm ở Dương Trạch làm việc, cô và Dương Thiếu Gia cùng nhau lớn lên. Dĩ nhiên Uông Thục Kỳ có chân trong đó. Nhưng bất kể người nhà họ Dương đối xử với người làm tốt như thế nào chăng nữa, cô cũng không hy vọng mẹ mình ở lại đây. Từ nhỏ cô đã có ý nghĩ mình phải mau mau lớn lên, mau mau kiếm tiền, mau mau mua nhà, mau mau đưa mẹ đi. Cô cực khổ cũng không sao, mẹ cũng đã đến lúc được con gái hầu hạ, phụng dưỡng rồi. Từ lúc còn học sơ trung, cô đã lén lút đi làm, đem toàn bộ tiền kiếm được cất đi. Ăn uống cái gì, trang phục trang sức vòng đeo tay, cô cũng không dám mua. Tất cả những đồ cô dùng đều là hàng rẻ tiền, hàng thứ cấp. Cô ngu ngốc, dễ bị lừa gạt, cô định để dành tiền sau đó mua bảo hiểm. Chỉ làm hai chuyện này, như mang tiền chia ra, đem một phần chôn vào với đất. Lúc cô còn nhỏ, giá nhà đất chỉ mấy ngàn đồng, càng sau này càng tăng cao. Một nhân dân tệ, NDT, 3.452 đồng Việt Nam. Nhưng mà mỗi lần cô cực khổ kiếm được 10 tờ tiền thì giá nhà đất lại tăng gấp 10 lần số tiền cô kiếm được. Cô nhìn số tiền mình có trong tay, rồi lại nhìn vào số tiền cần để mua nhà. Muốn khóc mà không khóc được. Không được, không được nhụt chí. Mẹ nuôi cô cực khổ như vậy, cô muốn cố gắng kiếm tiền, cố gắng mua nhà, cố gắng để mỗi ngày mẹ trôi qua một cách tốt nhất. Cô muốn công việc, cô muốn tiết kiệm tiền, cho nên phải ở chung căn hộ gia đình với anh ta. Bởi vì phòng gia đình có giá cao hơn so với phòng đơn, nhưng không gian lại lớn hơn rất nhiều, còn có thể có một người cùng chia sẻ tiền thuê nhà. Ngụy Mễ Miễn vừa có cảm giác mình đang lợi dụng Lý Túc, vừa có cảm giác cảm kích anh ta. Mẹ, Mễ Thỏ yêu mẹ, mẹ phải chờ con gái mẹ kiếm thật nhiều tiền để hầu hạ mẹ nha. Làm nũng, làm nũng, làm nũng, tốt nghiệp đại học, đã hơn 20 tuổi. Ngụy Mễ Miễn vẫn thích ở trong ngực mẹ cọ tới cọ lui. Như một chú thỏ vụng về, ngớ ngẩn, mẹ Ngụy vỗ nhẹ cô. Thiếu gia và con làm chung một công ty, con xem thiếu gia thích con như vậy, con phải biết cảm ơn, biết không? Thiếu gia từ nhỏ đã thích con như vậy, lúc nào cũng bên con, thiếu gia lúc nào cũng bên cô, là vì cô dễ dàng sai bảo. Ngụy Mễ Miễn thầm chu mỏ, Dương Tuấn Văn xấu tính thế đấy, nhưng ai mà nói xấu người của Dương gia với mẹ Ngụy, chắc chắn người đó sẽ bị mẹ Ngụy mắng đến khi cầu xin tha thứ mới thôi. Ngụy Mễ Miễn cũng không ngốc đến mức chui đầu vào dọ làm cái việc này. Cô len lén bĩu môi, lập tức nghe mẹ Ngụy cào nhào, muốn cô phải nghe lời của thiếu gia, không nên chọc giận thiếu gia. Ngụy Mễ Miễn suýt bị nửa miếng của chính mình làm sặc chết. Khụ khụ, mẹ nói cái gì thế? Mặt cô ửng hồng, bạn trai, mẹ Ngụy rất nghiêm túc, Mễ Miễn cũng đã tốt nghiệp đại học, có thể gặp gỡ bạn trai, mẹ này cho phép ngươi, nhưng phải nhớ này. Không thể lên xe trước mua vé bổ sung sau, cho nên phải mang đến đây gặp mặt mẹ trước, có biết chưa, lên xe trước mua vé bổ sung sau, kiểu như ăn cơm trước càng, lên xe mua vé bổ sung cái gì chứ, mẹ à, sao mẹ có thể nói chuyện giường chiếu một cách tự nhiên vậy chứ? Làm sao mà sống đây? Không có, không có bạn trai, Ngụy Mễ Miễn ôm mặt, gương mặt trong bàn tay nóng bừng. Hôm nay, Mễ Thỏ mặc quần áo mới, mang giày mới trở về. Mẹ Ngụy nhìn con gái cưng của mình, mẹ nhớ trong tủ đồ của Mễ Thỏ không có những thứ đồ này. Ngụy Mễ Miễn muốn gào khóc, cô muốn bỏ chạy, mẹ Ngụy rất thông minh, bà vỗ vỗ vai con gái, phóng khoáng nói, phải nhìn cho tốt, không thì mang về đây. Mẹ nhìn cho con, Ngụy Mễ Miễn cuối cùng cũng đau lòng hạ quyết tâm. Cô muốn nhanh chóng trở về phòng thu dọn hành lý, tranh thủ tối nay mang gia sản đến ký túc xá. Cô mới không thèm mang bạn trai về. Nhớ đấy, tới nơi phải đi mua mắt kính mới đấy. Mẹ Ngụy ở xa xa còn dặn dò cô. Đúng vậy, đây mới là điều quan trọng. Do thị lực không tốt nên tới bây giờ cô vẫn không rõ mặt mũi Lý Túc gia làm sao. Ở trong lòng cô, anh có diện mạo của một người tốt, chính trực, đáng tiếc, khi cô đến ký túc xá, trời đã về khuya, Ngụy Mễ Miễn chịu không nổi, ngã người xuống giường ngủ say như chết, cũng không hề nghe tiếng Lý Túc trở về. Ai, mặc dù nói là ở cùng một phòng gia đình, nhưng trước giờ, Lý Túc cũng chưa hề nói bao giờ sẽ chuyển đến ở. Những ngày bận rộn nhanh chóng đến, Ngụy Mễ Miễn là người mới. Lại ngốc như thế, chỉ là việc làm quen các quy trình làm việc mà cũng phải mất đến gần một tháng. Trong khi đó thì làm chuyện gì cũng hỏng, không chỗ này thì cũng chỗ khác. Tỉ như, khi rót trà không phải rót trà vào ly mà là rót trà vào người tổ trưởng. Hoặc là khi cắt bánh ngọt ăn xế, cô muốn bưng vào mời tổ trưởng ăn cùng. Không ngờ trượt chân thế nào. Cả người và bánh đều chạy vào làm khách ở cặp ngực của tổ trưởng phòng nghiệp vụ. Cẩn thận ôm văn kiện đến gặp tổ trưởng để tổ trưởng ký tên đóng dấu. Không ngờ vừa xoay nắm đấm cửa, mở ra, đã thấy một màn ướt át. Nữ vũ thần đang ngồi cưỡi trên người tổ trưởng. Toàn bộ phòng làm việc ai ai cũng thấy. Ngụy Mễ Miễn nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng trong công ty. Mọi người trong công ty không ai không biết đến một cô nhân viên mới nhỏ bé tên thân mật là Mễ Mễ thế nhưng ai cũng chỉ đứng nhìn từ xa. Không ai dám lại gần nhân vật nguy hiểm này. Nếu nhìn một người mà thấy người đó chậm chạp, ngốc nghếch, hiển nhiên là sẽ bị người khác chạy tới ức hiếp a. Ngược lại thì có, đã có vô số người đi trước ngã xuống không thương tiếc. Cách thức làm việc chưa ổn định. Mọi người trong phòng quan hệ xã hội, chỉ cần nghe tiếng Mễ Miễn đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Nhưng ngoài phòng quan hệ xã hội, người hâm mộ tiếng tăm của Mễ Mễ chạy đến vây quanh. Khi đi bộ cô có vấp phải ngạch cửa không? Mễ Thỏ, số lượng nhân viên rảnh rỗi có rất nhiều. Đối với người chậm hiểu như Mễ Thỏ, cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Cô vẫn còn đang chìm đắm trong sầu não của bản thân. Là cả tháng nay cô vẫn chưa gặp được Lý Túc, 8 giờ rưỡi sáng cô đi làm, đúng 6 giờ tối tan tầm, đúng 11 giờ ngủ, ngay cả ngày nghỉ cũng đúng giờ như vậy. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề thấy mặt Lý Túc, bởi vì phòng nghiệp vụ không có chuyện điểm danh. Ban ngày đi làm, Mễ Miễn đi ra khỏi cửa thì Lý Túc đang ngủ. Khi cô về, Lý Túc còn ở bên ngoài, chống chọi cơn buồn ngủ đến 11 giờ. Lý Túc cũng chưa về, liên tiếp phổ hụt, Ngụy Mễ Miễn rất thất vọng, đánh du kích hàng ngày như vậy, thật lòng cô cũng không đánh nổi nữa. Bao canh, mày có thấy Lý Túc thích ăn cháo không? Hay là thích ăn bánh trứng? Ở trong bếp vừa đánh trứng, vừa nhìn nồi cháo đang kêu lên ủng ục, Ngụy Mễ Miễn quay đầu hỏi chú mèo yêu đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Đúng rồi, Ngụy Mễ Miễn lén mang chú mèo yêu này về. Cô chưa nói gì với Lý Túc nên bây giờ vô cùng lo lắng. Lo anh ta sẽ không chấp nhận cho cô nuôi mèo nữa. Sáng sớm, trước khi đi làm, Ngụy Mễ Miễn đang hiền tuệ, ở trong bếp chơi đùa làm bữa sáng. Hiền tuệ, tại đức, thông minh tuệ trí, cháo rau, bánh trứng, bánh bao thịt, sữa đậu nành nóng. Và thêm một miếng bò bít tết nữa. Đơn giản phong phú khiến người khác phải chắt lưỡi hít hà. Bản thân cô cũng ăn vụng một hai cái. Sau đó ôm con yêu mèo về phòng mình. Nghiêm cấm không được bước ra khỏi phòng nửa bước. Nói xong, cô vội vã chạy đi làm. Nhưng vẫn ghi lại tờ giấy bảo Lý Túc ăn điểm tâm. Hy vọng anh ta sẽ thích. Đầu tiên, cô nói đông nói tây viết mấy câu cảm ơn gì gì. Sau lại nhắc nhở ăn điểm tâm, cuối cùng tại một góc vô cùng nhỏ của tờ giấy, cô mặt dày nói, bao canh ở trong phòng tôi, nhất định nó sẽ rất biết điều, Anh cứ yên tâm, cô không chắc là Lý Túc sẽ thích bao canh. Không phải ai cũng thích nuôi vật cưng. Càng không phải ai thích nuôi vật cưng cũng nhất định là sẽ thích mèo. Mà người thích mèo cũng chưa chắc đã thích một con mèo tối ngày chạy loạn trong phòng. Ngụy Mễ Miễn chỉ còn cách cầu nguyện, việc cô tự tiện mang bao canh về nhà sẽ không làm Lý Túc tức giận. Cho nên tốt nhất là kiếm cách lấy lòng Lý Túc, con mèo nhỏ này dễ dàng lừa Mễ Miễn an tâm đi làm. Nữ nô bộc kia tắt quạt, đóng nhẹ cửa, đi làm, sau đó cạch một tiếng, cánh cửa tự nhiên lại mở ra, móng vuốt xòe ra, bước nhẹ trên sàn nhà, sau đó đưa đầu ra, nhanh như chớp con ngươi linh xảo, linh hoạt, khéo léo, liếc nhìn một vòng, tiếp đến là toàn bộ thân mèo từ cửa chui ra, cái đuôi thật dài ngoe ngoài, để lại cánh cửa vẫn còn khe hẹp chưa đóng. Quốc vương bao canh thông minh đáng yêu muốn đi dò xét lãnh thổ mới của mình. Cạch, tiếng mở cửa, meo meo, bao canh bệ hạ nghi ngờ cửa phía sau vẫn chưa đóng kia mà. Vậy âm thanh mở của là từ chỗ nào tới? Chợt bao canh bệ hạ bị một bông đen bao trùm lên. Meo meo, meo meo meo meo meo, đàn đàn đàn đàn đàn đàn, có đàn ông, ực, trong lãnh địa của quốc vương bao canh. Lúc nào lại xuất hiện một động vật giống được chứ? Đuổi, phải đuổi ngay lập tức. Bắt đầu chiến đấu, nó là quốc vương bao canh dũng cảm. Hừ, lông mèo, thịt mèo phía sau cổ bị túm lên. Động vật giống được không ngờ chỉ dùng một tay. Không, chính xác là hai ngón tay đã nhấc được quốc vương bao canh vĩ đại lên. Hu hu, con mèo ở đâu ra thế này? Buồn ngủ híp mắt, Lý Túc và con mèo. Hai đôi mắt tí hí chừng nhau, anh ngáp một cái, đưa mắt nhìn cửa sổ, chỗ này là tầng 13 của ký túc xá. Ý chí chiến đấu của quốc vương bao canh đã biến mất không còn dấu vết. Người này thuộc chủng tộc giống được cao lớn, dám muốn đem quốc vương ta ném ra cửa sổ, thế mới biết người này đại nghịch bất đạo như thế nào. Lý Túc đi qua hành lang, nhìn thấy bàn ăn trong phòng khách bày đầy thức ăn. Dĩ nhiên anh cũng nhìn thấy tờ giấy, bởi tờ giấy kia thuộc khổ giấy A4, còn bị chiếc thìa, đồi đũa, thịt bò bít tết, và tầng tầng đồ ăn bao vây. Lý Túc thông minh hiểu ngay ý của Ngụy Mễ Miễn muốn truyền đạt. Anh rung rung con mèo nhỏ trong tay, bao canh, meo meo, bị trở thành hàng hóa đưa lên đưa xuống, còn bị trái nghiêng phải đổ như vậy thực sự đã làm quốc vương bệ hạ phẫn nộ. Vào thời hết sức đáng nhớ của bao canh thì, cô nô bộc vụng về kia, đưa tay kẹp lại kẹp tóc, pha ly trà, Ngụy Mễ Miễn chuẩn bị đi theo đoàn ngòi vào làm việc. Bỗng tràn đầy mơ hồ hắt xì một cái rõ to. Hắt xì, hoa, là ai đang lén nhớ mình nhỉ? Lý Túc ở nhà chén sạch sành xanh bữa sáng ngon lành. Mở miệng ăn, cháo rau bình thường, nhưng hay ở phần lửa rất vừa. Gạo vừa mềm vừa nở bung, ăn rất thuận miệng, thịt bò bít tết chiên khá chín. Đáng tiếc ở mặt ngoài bị cháy xém một tí, nhìn thịt hơi già lửa tí. Tuy những thứ khác mua về ăn rất ngon, nhưng lý do khiến Lý Túc ăn một cách phấn khích nhất vẫn là cháo và thịt bò đó là bởi. Đây là đồ ăn mà tự tay Ngụy Mễ Miễn xuống bếp làm cho anh. Quốc vương bao canh ngồi cách anh rất xa, núp sau tay vịn ghế salon. Nhè răng trợn mắt với anh, cái người cao lớn dã man tên Lý Túc ăn no lòi biếng liếc mắt nhìn cái thứ đầy lông bao canh kia một cái. Được rồi, anh nhận hối lộ của Mễ Miễn, con mèo này chơi với nó cũng rất tốt. Lý Túc gật đầu một cái sau đó lấy giấy bút phê chuẩn cho con mèo bao canh vào đây chung sống với bọn họ. Đều là nhân viên mới, đều vào nhận việc một thời điểm, trong khi Ngụy Mễ Miễn vẫn còn trong giai đoạn thử việc. Học làm quen với mọi thứ thì Lý Túc đã ký hợp đồng làm việc dài hạn. Bây giờ anh đang khoan khoái hưởng thụ 3 ngày nghỉ liên tục của mình. Ban ngày, anh làm việc ở công ty, buổi tối lại làm thêm ở quán ăn, cả một tháng không có lấy thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ được nữ vũ thần ân tứ cho 3 ngày nghỉ. Anh chỉ muốn dùng cả ngày đầu tiên để vùi đầu vào ngủ. Anh ngáp một cái. Dự tính quay về phòng ngủ, anh với tay lấy chiếc áo vest phát trên lưng ghế salon. bên trong lại truyền ra tiếng nhạc khua chiêng gõ trống, âm thanh kia làm chú mèo bao canh đang ngồi ở tay vịn gật mình. Hoảng sợ, Lý Thúc một tay móc lấy chiếc điện thoại, một tay còn lại túm lấy gáy con mèo nhỏ giơ lên. Lông bao canh dựng lên, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu hăm dọa, Lý Thúc dùng đầu ngón tay để bấm điện thoại, tay kia thả con mèo xuống lại ghế salon, bao canh vừa được thả xuống, liền giơ vuốt muốn cào cào đùi Lý Thúc theo trực giác muốn đưa chân đạp nó ra, trong nháy mắt anh vội vàng dừng chân lại, thì cũng cùng lúc đó bao canh đã cắm móng nhọn hoắt của nó vào đùi Lý Thúc. Lý Thúc đau đến nghiến răng trợn mắt. Âm thanh thật mất hồn nhà em trai A Túc, mới sáng sớm mà tinh thần em đã hưng phấn như thế. Đều là ngòi trẻ tuổi, anh hiểu mà, A Túc à, không phải là em đã nín nhịn lâu quá đấy chứ, giọng nói qua điện thoại đương nhiên sẽ bị nghe có chút khác đi. Nhưng nghe một cách cẩn thận thì giọng nói trầm thấp ấy rất giống Lý Túc. Tiếng la của Lý Thúc hẳn là bị tưởng tượng thành cái giọng trầm thấp khêu gợi mất rồi. Tám phần là cái ngữ điệu dâm đãng. Sao lại phá hư hình tượng người ta như thế chứ? Sáng sớm đã mở màn bằng màu đỏ rồi. Lý Thúc nhíu mày, nhịn đau rút cái móng của bao canh ra khỏi đùi mình. Sau đó vừa hung tợn đấu mắt với quốc vương bao canh. Vừa nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Lý Thúc. Khi đi, ngươi trộm đi chìa khóa dự trữ, định khi nào thì đưa ta đây? Em trai xấu xa, dám nói anh trai em là kẻ trộm, anh trai em còn chưa hỏi em cái việc em chưa lập gia đình mà đã sống chung với tiểu nữ sinh nha. Cái việc lên xe trước mua vé bổ sung sau này anh trai chưa có dạy em nha. Em trai, em làm ra loại chuyện xấu hổ này, muốn người anh trai này phải ăn nói thế nào với cha mẹ dưới suối vàng hả? Lý Thúc giận run tay, hận không thể chạy đến bóp cổ người bên kia điện thoại. Đó là đồng nghiệp của ta, công ty không còn phòng đơn, chỉ còn phòng đôi, ta với cô ấy chia ra, người đàn ông tốt thì dám làm dám nhận. Em trai A Túc à, cho tới bây giờ anh trai cũng chưa từng dạy em chuyện ăn xong phủi mông bỏ đi không nhận. Hai, cứ như vậy đi, đến ngày giỗ ba mẹ, nhớ mang người ta về cho ông nhìn xem. Dậy cái dám, Lý Thúc tức giận mắng ngươi sinh trước ta có vài phút mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc ăn hiếp ta thì chính là lừa gạt bắt ta thu dọn cục diện rối rắm ngươi để lại. Còn một tiếng anh sao? Ta thấy còn xứng hơn ngươi nhiều. Em trai A Túc à, mặc dù thế nhưng anh trai là thật lòng thương yêu em cơ mà. Không phải lần nào cũng đưa phần đùi gà cho em ăn sao? Lý Thúc vẻ mặt vô cảm, đúng thế, đó là bởi phần thịt ngon nhất đã bị ngươi lột sạch. Chỉ còn lại phần da nám đen, đã thế khắp nơi còn thoa nữa ợp miếng của ngươi lên. Em trai A Túc, em còn nhớ rõ thế sao? Sao em lại đáng yêu thế chứ? Không có chút mặt mũi, không có tâm, không có can, thật là một người anh trai khó ưa. Hết lần này đến lần khác Lý Thúc cũng không tỉnh lại. Còn Dương Dương tự đắc mình có một em trai chịu khó. Đáng yêu, dễ bảo, Lý Thúc thở dài, người gọi cho ta có việc gì? Ai ui, người làm anh này không được gọi cho em mình sao? Chẳng lẽ em không muốn gặp anh sao? Lý Thúc thứ hai cười hì hì nham nhở, chỉ nghe cũng biết có chuyện, tự nhiên lại lấy lòng. Lý Thúc hừ lạnh không phải ngươi lại làm ra chuyện gì muốn ta thu dọn chứ? Thật là anh nhớ đến em trai A Túc của anh thôi. Em không nhớ lúc trước chúng ta ngủ chung một giường, tắm chung một bồn, ăn chung một chén sao. Còn anh thì anh cực kỳ nhớ đến cái mông trắng hồng của A Túc đấy. Ta nhớ chúng ta là sinh đôi, Lý Túc ung dung nói chẳng qua. Ta nghĩ, cái mông của ngươi bây giờ trắng hơn lại vểnh hơn chăng? Nghe nói xoa nhiều sẽ căng tròn hơn đó. Tối hôm qua, anh Khúc không giúp ngươi nhào nặn sao? Đây là đùa giỡn, đây nhất định là đùa giỡn sao? Đây nhất định là đùa giỡn. Cái người bên điện thoại lập tức bị nghẹn, không nói được từ nào. Lý Thúc vẫn ung dung chậm rãi nói từng từ một như cũ. Lý Thúc, ngươi cùng ca phu gây gổ sao? Tính tình tự cao tự đại cái gì? ca phu quyền cao chức trọng, lại yêu ngòi chết đi sống lại, dung túng ngươi gây họa chung quanh, náo loạn lung tung, cũng không mắng ngươi nửa lời, không động đến một cọng lông của ngươi. Ngươi cũng không nên mỗi lần ăn giấm chua, hay trên giường bất hòa lại một hai đòi bỏ đi như vậy được. Lý Túc cuối cùng cũng phát điên, ta là anh nha của ngươi nha. Chẳng lẽ mày muốn anh mày đứng mãi chỗ này, lần này vì sao lại bỏ đi? Hừ, hắn dám ra ngoài kiếm Tiểu Tam, khiêu khích anh, tức quá anh lập tức. Tiểu Tam là dùng tờ báo nào lên tiếng thế? Có gửi tin nhắn không? Những thứ kia thì đáng gì chứ? Lý Thúc nổi trận lôi đình, tối hôm qua trước khi ăn cơm tên kia chạy đến trước của nhà anh. Làm anh ngủ một đêm không đủ, buổi sáng còn náo loạn cả lên, còn xông đến phòng anh, muốn anh cút đi đấy. Lần này tiến hóa rồi hả? Dám xông vào nhà, Lý Thúc kinh ngạc, anh Khúc đâu? Sáng sớm hắn đã đi ra ngoài, anh gọi điện thoại cho hắn. Hắn còn nói là anh sức tưởng tượng quá phong phú. Muốn anh tha thứ cho đối phương tuổi con nhỏ, nhường nhịn một chút, Lý Thúc bi phẫn, nhường nhịn một chút, đây là muốn anh tha thứ rộng lượng, mời Tiểu Tam vào cửa sao? Thật là quá đáng à, Lý Thúc cũng cảm thấy tình trạng này không tốt. Người ở đầu dây bên kia gặp chúng Tiểu Tam quá dữ dằn. Một mặt oán trách, một mặt quyết định, anh mua sang ở chung với A Túc, anh không muốn ở chỗ này nhìn Tiểu Tam khoa tay múa chân. Lý Túc nhăn mặt, quyết định thật khó khăn, ta chỗ này chỉ có hai gian phòng, hơn nữa còn có một cô gái nhỏ. Lý Túc nghĩ một hồi, như vậy đi, ngươi thu dọn đồ trước, buổi tối ta đi làm quán ăn, ở gần công ty mà thôi. Bây giờ ta là quản lý nơi đó, trên lầu có gian phòng, trước tiên ta sẽ sửa sang một chút, buổi tối ngươi tới là có thể ngủ. A Túc, em quả nhiên là người yêu quý của anh. Người anh sinh đôi bỏ nhà ra đi trong sự vui mừng khôn xiết. Lý Thúc cúp điện thoại, trên chân vết thương ứa máu, anh lấy thuốc cao lau rồi dùng băng gạc dán, nhìn con mèo mà nhe răng trợn mắt với bao canh, điện thoại trên tay đã hơi nóng lên, anh nhịn không được tiếng thở dài, không nhịn được thở dài, ngày tốt đẹp đầu tiên đã bị hủy, thương tiếc một chút không cách nào trở về ôn tồn giường đệm. Lý Túc thay áo sơ mi, quần jean, chấp nhận số phận bước ra cửa, cuộn tại ghế salon trên lan can quốc phương bao canh, ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Túc. Cho đến khi bóng người đàn ông cao lớn này khuất hẳn sau cánh cửa mới thôi. Mèo mèo ha ha ha, quả nhiên nó không thẹn quốc phương, nó đã đuổi người xâm lăng ra ngoài rồi. Ở trên ghế sofa quốc phương bao canh dùng sức lăn lộn. Trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè nho nhỏ vui mừng thắng lợi. Lý Thúc vừa dọn dẹp, ngẩng lên thì trời đã tối. Anh đã chọn mua vô số đồ dùng hàng ngày. Hết cách rồi, nhà anh sanh đôi, anh trai bị bạn tốt dụ dỗ thành công. Không giống hắn sống rất hoang dã, nuôi đến lớn, bây giờ anh trai muốn tới ở nhờ. Không thể làm gì khác hơn là sửa sang lại căn phòng. Răng mùng trải chiếu cho anh ta, mua thêm sofa hết 5.700.000 chỉ vì sợ anh ta bị lạnh. Còn đưa đến chăn, sau đó phòng tắm nhà cầu cọ rửa phòng tắm nhà cầu sạch sẽ. Đồ tắm rửa đồ đều chọn mua hàng cao cấp, máy điều hòa nhiệt độ không kịp lắp đặt, thật may là chỉ có cửa sổ nhỏ coi như thông gió. Dùng quạt máy ngăn cản cũng có thể ngủ được một đêm. Anh ở trên lầu dọn dẹp sục sôi ngất trời. Phía dưới quán ăn cũng náo nhiệt không kém, buổi trưa là thời gian đông khách nhất của quán ăn, hơn nữa người bên ngoài không ngừng vào, tiệm mì lại nho nhỏ hoàn toàn bị chèn ép đến muốn nổ tung. Người phục vụ bận đến toàn thân mồ hôi, đi lên gào khóc quản lý giúp một tay, nhưng anh lại bận đến 3 giờ chiều mới phục vụ xong hết lượt khách. Trong lòng than thở người hiện đại thì tốt gì chứ, đến thời gian ăn cơm cũng không cố định. Sau đó anh cùng những nhân viên của quán ăn cùng nhau ăn bữa cơm trưa muộn màng. Sau khi tan việc, thời gian buổi tối anh cũng cực kỳ bận rộn, Lý Túc không hề nghỉ ngơi. Lập tức cắm đầu vào phòng bếp, một phần cơm chiên bơ nấm tươi, nhờ ít cơm đấy phía trước sân khấu truyền đến tiếng gọi thức ăn. Lý Túc nhíu mày, đây là phần đặc chế thức ăn thứ ba, người ở phía trước sân khấu có phải là đã gọi nhầm hay không? Hai phần trước có đưa ra ngoài chưa? Lý Túc hỏi người phụ bếp chạy vội ra ngoài hỏi lại, không lâu lắm lại chạy trở vào, khẳng định trả lời, không sai, đó là hóa đơn mới đấy ạ. Khách rất ưa thích món cơm chiên bơ nấm tươi, nhưng lại không muốn ăn nhiều cơm như vậy. Lý Túc gật đầu một cái, mở bếp bắt đầu điều, đảo, trộn, bơ, còn người phụ bếp cứ ở một bên làm nhảm. Trong phòng bếp, Lý Túc đã bận bộn luôn chân luôn tay 2 giờ đồng hồ. Đã sắp hết giờ cao điểm buổi tối, khách đến rất đông, cả người Lý Túc đầy mồ hôi vừa phân tâm suy nghĩ. Tại sao Ngụy anh trai Lý Túc còn chưa tới? Ngụy anh trai, ở đây ý chỉ là một người anh trai không tốt, luôn giả vờ, cũng giống như mọi người hay sử dụng Ngụy quân tử ấy. Chẳng lẽ bỏ nhà trốn đi thất bại? Loại kỹ năng bỏ nhà ra đi hẳn là hắn đã luyện nhiều nên quen rồi mới đúng. Lý Túc tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đang lo lắng anh trai. Tiếng nói của anh phụ bếp thỉnh thoảng truyền vào tai Lý Túc. Hai người ngồi kia, rất giống điếm trưởng, ăn rất tốt, một người ăn 3 suất, không nuôi nổi à, Lý Túc giật mình, cậu nói cái gì, cho một muỗng cơm trộn lót rau bên trong, sau đó xào hở, bỏ một nửa vào giấy bạc, phía trên rải một tầng thật dày vun lên, đưa vào lò nướng, xong chuyện, người phục vụ trợn trắng mắt nhìn điếm trưởng, tôi nói là 3 suất cơm chiên bơ nấm tươi kia là của người phụ nữ. Cô ta thoạt nhìn cực kỳ nhỏ nhắn, không ngờ có thể ăn nhiều như vậy thì ai nuôi nổi người này chứ? À, Lý Túc nấu tiếp theo tờ thực đơn, bên cạnh cô còn có một người đàn ông kia cũng không cho rằng cô tham ăn, chỉ là người đàn ông đó rất đẹp trai, lại cực kỳ giống điếm trưởng, mọi người đều nói người đàn ông kia hình như là anh trai của điếm trưởng. Nhưng hình như người đàn ông với cô gái tham ăn đó rất thân mật thì phải. Không phải là anh trai điếm trưởng chứ? Ha ha, Lý Túc dừng tay, anh mới nghe cái gì? Một người đàn ông rất giống anh, một cô gái tham ăn, hai người rất thân mật. Lý Túc sởn gai óc, chẳng lẽ tên anh trai ngu ngốc Lý Túc kia, tính trèo tường, lúc đưa món ăn cửa sổ người phụ bếp chú ý tình hình. Lại hét lên kinh ngạc. Thật sự là bạn gái sao? Ồ, lại có một người đàn ông đi tới bắt gian. Ai, này rốt cuộc là bắt nam hay nữ? Không phải bắt cậu là tốt rồi. Lý Túc không thể nhịn được nữa. Đem trong tay công việc đưa hẳn cho anh chàng phụ bếp. Hóa đơn sau cậu xử lý hết cho tôi. Người phụ bếp kêu một tiếng thật thảm. Nói không ra hơi, điếm trưởng, tôi chỉ là nhìn nhiều chuyện một chút thôi mà. Không cần tàn nhẫn như vậy chứ. Tôi còn truyền hình trực tiếp cho anh nghe mà. Tôi là điếm trưởng. Lý Túc mặt không cảm xúc cởi tạp dề xuống. Người phụ bếp trong nháy mắt bị đánh chìm. Díu dít bận rộn trong nhà bếp. Lý Túc vọt tới thì vừa lúc nhìn thấy nhiều chuyện cẩu huyết này đùa giỡn đến giai đoạn cao chiều. Đó là người đàn ông có tướng mạo rất giống anh đang lớn giọng. Đây là bạn gái của ta. Sau đó cô gái nhỏ nhắn bị anh ta bảo hộ ở sau lưng cả người nhịn không được run lên. Hiển nhiên là bị làm cho cực sợ rồi. Đưa cánh tay không bị người đàn ông nắm chặt níu lấy tay áo của anh ta. Nhỏ tiếng ủng hộ, tôi là bạn gái anh ấy. Lấy nhân vật phản diện của tuồng hát làm trung tâm. Đại ma vương sắc mặt đã tối. Lý Túc, tôi không nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa. Cái người đã từng nói lời ân ái vô cùng ma mị hấp dẫn lại đang ép hỏi anh ta. Giọng điệu vô cùng lạnh lùng, Lý Túc đã có dự cảm khi bị bắt trở về. Anh nhất thời cảm thấy cái mông rất đau. Nhưng là, phía sau anh chính là em dâu của anh nha. Cảm thấy con thỏ nhỏ run lẩy bẩy đưa ra móng vuốt nhỏ níu lấy ống tay áo của anh. Cần anh che chở Lý Túc lập tức cảm thấy dũng khí tăng lên gấp bội. Trước mắt đại ma vương không có chút nào sợ hãi, ách, chân chỉ hơi nhũn một tí, Khúc Duệ Minh nét mặt hung ác, ánh mắt đau lòng, hàm răng cắn chặt giống như là ước gì nơi mà mình cắn không phải môi mình mà chính là ở cổ của Lý Túc. Tình thế khẩn trương, người quan trọng lúc nào cũng đến trễ. Lý Túc lên sàn, Anh Khốc, Lý Túc gật đầu lạnh nhạt nói. Đây là cửa hàng do tôi quản lý. Khúc Duệ Minh sửng sốt một chút. Sau đó Lý Túc đến gần, một tay nắm lấy con thỏ nhỏ. Không phải, anh là kéo Ngụy Mễ Miễn đến bên cạnh mình, tay trong tay, 10 ngón tay nắm chặt. Đây là bạn gái của tôi. Lý Túc mặt không đổi sắc, con công chúa thỏ nhỏ Ngụy Mễ Miễn mặt vẫn khẩn trương. Mễ Miễn, mau chào anh trai với anh rể đi. Ngụy Mễ Miễn ngoan ngoãn nói. Chào anh rể, anh ta nói anh dẫn theo một tiểu tam trở lại. Tiểu tam còn thừa dịp anh sau khi ra ngoài nói với anh tôi cái giọng bức phu thoái vị. Anh Khốc, không có lửa làm sao có khói. Vì anh không tạo cho anh ấy cảm giác an toàn nên mới có chuyện xảy ra. Trong chuyện này anh cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Lý Túc đẩy mạnh người anh trai ngu ngốc này vào ngực Khúc Duệ Minh. Đại Ma Vương lập tức ôm lão bà vừa chạy mất nay trở lại. Thật chặt, Lý Túc khoát khoát tay. Mời hai vị về nhà giải quyết. Lý Túc kêu thảm, em dâu mau cứu anh. Em dâu, công chúa thỏ nhỏ Ngụy Mễ Miễn vẫn chưa kịp phản ứng. Lý Túc vô tình, không, là vương tử điện hạ. Hoàng tử Lý Túc nắm tay công chúa. Mặt tỏ vẻ hài lòng nhìn Đại Ma Vương giơ giơ ác lòng Lý Túc lên. Ác lòng Lý Túc cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra căn bản anh không phải là nhân vật chính trong câu chuyện. A Túc, ngươi dám bán huynh cầu tức, bán huynh cầu tức, bán anh trai để đổi lấy vợ. Anh trai đã gả đi khỏi cửa đương nhiên là không thể quan trọng bằng cưới vợ về nhà. Lý Túc lãnh khốc trả lời. Lý Túc hừm hừm, nhớ đấy, nhớ, ngươi cứ nhớ đấy. Lý Túc sao lại dương dương tự đắc thế chứ? Có điểm lạ, Lý Túc nhíu mày, cảm giác vụ này không đơn thuần là như vậy. Quả nhiên, ngoài cửa lại vọt vào tiếng hai lão già. A Túc có vợ rồi à, Lý gia chúng ta có hậu. Trên trời con trai và con dâu cũng có thể nhắm mắt rồi. Người đến là ông Lý, bà Lý, ông bà cụ nhìn Ngụy Mễ Miễn nhỏ nhắn đang hoảng sợ. Nhưng càng nhìn càng hài lòng, cái mông mặc dù hơi nhỏ. Nhưng rất căng mềm, nhìn này, con bé an tĩnh lại ngoan ngoãn, nhất định sẽ rất nghe lời. Ai dô, nhìn này thằng cháu này sao lại nắm chặt tay con bé thế? A Túc rất đau vợ con đó. Ha ha, chúng ta nhất định sẽ có thể bồng cháu rất nhanh. Hai ông bà vui mừng khôn xiết, sẽ không dưới trứng lại gả đi cửa. Lý Túc ca ca hừm hừ cười xấu xa. Cuối cùng cũng ý thức được mình rơi vào bẫy em tai Lý Túc lúc mặt trắng lúc mặt xanh rồi. Vô tội lại xui xẻo bị cuốn vào chuyện nhiều chuyện cẩu huyết nhà họ Lý. Ngụy Mễ Miễn vẫn như cũ mờ mịt mà khó hiểu. Cách chương.